cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 256. Phát hiện, gocchuyenaudio.com, Nguyên Tích sừng sốt, vừa lòng mà nói nhanh hơn ta nghĩ, để hắn đến văn phòng chờ ta. Hạ tá tuân lệnh, thuận tiện sung sướng mà báo cho Rốt, hy vọng hắn có thể mang về một ít tư liệu hữu dụng. Trước khi đi, nhìn bóng dáng chán trường của Kim Lão Ngũ, hạ tá hừ một tiếng. May mà ông ta chọn thời cơ không sai, ít nhất là La Tiểu Lâu không có ở trong này. Nếu đám Kim gia này dám trước mặt La Tiểu Lâu dâng mỹ nhân cho Nguyên Tích, vị vương tử phi kia dù có thần kinh thô đến mức nào đi nữa cũng sẽ lo lắng. Mà La Tiểu Lâu mà đã lo lắng, vương tử điện hạ chắc chắn sẽ phát hiện. Dù vương tử điện hạ của chúng ta tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm tình sẽ phi thường táo bạo, xử lý sự việc sẽ không còn ôn hòa bình tĩnh như thường nữa. Nửa giờ sau, một chiếc xe siêu cấp màu đen dừng trước cửa cung, làm cho người hầu túc trực trước cổng đều trộm chảy nước miếng. Không lâu xa, từ trong cung bước ra một người, cước bộ nhẹ nhàng, bên cạnh còn đi theo một con khủng long béo. Đó chính là vương tử phi điện hạ của bọn hắn cùng người máy gia dụng của người. Sau khi La Tiểu Lâu ra cửa xe liền mở, La Thiểu Thiên một thân quân phục thiếu tá cũng bước ra, nói vài lời với La Tiểu Lâu rồi mở cửa xe khô cậu bước lên. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của La Thiểu Thiên, lại nghĩ tới chuyện bát quái mấy ngày gần đây, La Tiểu Lâu quả thực cảm thấy có vài phần xấu hổ. Nói thế nào thì nói, sự xuất hiện của cậu cũng có chút xin lỗi La Thiểu Thiên cùng vị La phu nhân kia. Kỳ thực cậu không cần phải tới đây, quản gia sẽ an bài người đưa đón tôi, La Tiểu Lâu lên xe xong rồi nói. Tiện đường La Thiểu Thiên nhanh chóng nói, sau đó đặt lộ trình tự động, rồi quay về nhìn La Tiểu Lâu. Ánh mắt đen sâu lắng chăm chú nhìn hắn, cậu không sao chứ? Tôi là nói thân thể. La Tiểu Lâu sừng sốt một chút rồi hồi đáp, đêm qua cùng sáng sớm nay đã kiểm tra hai lần rồi, không có việc gì, trừ việc gen và nhóm máu có chuyển biến, thân thể cậu kỳ thực còn tốt hơn cả trước kia. La Thiểu Thiên ừ một tiếng, đánh giá khí sắc của La Tiểu Lâu một chút, từ khi trở về từ văn minh cấp 2 tới giờ đều hồng hào, thân thể có vẻ mập lên, muốn nói không tốt cũng có chút khó. Không khỏi gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Một lát sau, La Thiểu Thiên phát hiện La Tiểu Lâu có chút không được tự nhiên, lại nói chuyện hai ngày trước cậu đừng để ý. Hơn nữa, cậu cũng biết đấy, thân phận của cậu đã thay đổi, chắc chắn sẽ có chút biến hóa, nên tận lực ở cùng Nguyên Tích một chỗ. Giọng nói mặc dù rất bình thản nhưng La Tiểu Lâu nghe được sự quan tâm trong đó, càng thêm cảm động. Thu hoạch lớn nhất khi có huyết thống của La Thành Vận là có được một em trai ngoan. La Tiểu Lâu lấy ra 10 cái hộp siêu cấp năng lượng mấy ngày nay đưa cho La Thiểu Thiên. Thực ra cậu đang chế tác cơ giáp cấp 9, cũng có ý cho La Thiểu Thiên một bộ. Còn về phần cơ giáp cấp 10 thì chỉ có thể đợi sang năm. La Thiểu Thiên mỗi lần nhận được cái gì đó cậu đưa đều thực sự kinh hỉ, chẳng sợ cấp bậc có cao hay không. Lần này cũng thế, anh không thèm xem số liệu của hộp năng lượng, nâng niu trên tay, La Thiểu Thiên lộ ra một nụ cười khó gặp, cảm ơn, tôi cũng đang định đi mua. Khóe miệng La Tiểu Lâu không khỏi run rẩy một chút, cái cớ này cũng qua là vụng về, đi La gia có cơ giáp chế tạo sư của chính mình mà, dù không có cũng chẳng đến lượt anh tự thân tự mình đi mua. La Thiểu Thiên cũng phát hiện mình nói lỡ, nhưng cũng chẳng định giải thích, chỉ là nói tôi thật. gocchuyenaudio.com, vui, La Tiểu Lâu đương nhiên cũng thật vui. Không biết là do tinh thần mấy hôm nay luôn khẩn trương hay vì nguyên lực bị tiêu hao thật lớn, đợi ở trên xe một lát mà bất chi bất giác đã thoải mái dựa vào ghế mà ngủ. La Thiểu Thiên nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu hô hấp nhẹ nhàng. Điều chỉnh điều hòa cao nhiệt độ lên một chút, sau đó nhìn 125 cũng đồng dạng ngáy ngủ, xuất ra một cái ống tiêm nhỏ, rút một ít máu từ tay của La Tiểu Lâu ra một cái ống nhỏ. Sau khi cất cẩn thận ống máu, La Thiểu Thiên nhìn đến hàng lông mày hơi hơi nhăn lại của La Tiểu Lâu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Nguyên Tích nhìn Rốt, sắc mặt trầm trọng, ngươi nói là chỉ có một mình ngươi trở lại. Rốt nghĩ tới mà còn sợ, gật gật đầu, điện hạ tôi cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết, phải đánh đổi vài thứ mới có thể trở về. Tư liệu cho thấy khỏa tinh cầu kia đã sớm không có người ở, hạ tá âm trầm sắc mặt. Nơi đó hiển nhiên ẩn núp nguy hiểm thật lớn, hắn không thể dự liệu trước được. Hắn tùy tay kéo một cái ghế đặt sau Rốt, người kia thụ sủng nhược kinh mà nhìn hắn một cái, ngồi xuống. Rốt cuộc gặp chuyện gì? Nguyên Tích hỏi, đây là những gì tôi ghi chép được, chính ngài tự nhìn xem đi. Rốt lấy từ thông tin nghi thức ở cổ tay xuống một cái chip loại nhỏ, đưa cho Nguyên Tích. Video trong chip rất dài, gần như là ghi lại từ lúc bọn Rốt đặt chân lên tinh cầu đó. Tinh cầu không lớn, hơn nữa dị thường hoang vắng. Bọn họ chỉ mất có 3 ngày là đã xác định được chắc chắn rằng tinh cầu này không có người ở. Sau khi thu thập đủ số liệu về tinh cầu này, đội của Rốt nhận được một cái tin tức khá hữu dụng, tư liệu liên quan đến nơi này của văn minh cấp 2. Tới ngày thứ năm, một đội điều tra truyền về tin tức bọn họ phát hiện được một vài thứ kỳ quái. Tin tức truyền về từ một vùng núi cách xa khu đô thị bỏ hoang. Phi thuyền của bọn họ nhận được một tổ ký hiệu kỳ quái, sau khi đáp xuống mới phát hiện nơi này có một cái cửa động rất lớn. Chẳng qua vị trí địa lý của nơi này thực sự kỳ diệu, giấu ở chỗ góc chết cho nên dù là phi thuyền bay ngay trên nó cũng rất khó phát hiện được. Càng làm mọi người kinh ngạc hơn là cửa động còn được ngụy trang. Nếu không phải do dư chấn bề mặt tinh cầu làm cho cự thạch ngụy trang trước cửa động tự động rơi ra, bọn họ muốn tìm được cái động này cũng chẳng phải dễ dàng. Lúc Rốt dẫn người đi tới đó, tổ đội điều tra kia đã có hơn một nửa người đi vào trong. Không xong là, những người đi vào trong đều mất liên lạc mà 20 cái dụng cụ dò xét của bọn họ từ trên thả xuống cũng hoàn toàn không chạy được. Từ trên nhìn xuống khoảng một thước cũng không thấy xuất hiện bất cứ cái gì đặc biệt. Phát hiện tình huống có biến, Rốt lập tức gửi tin tức về cho quân bộ, sau đó lưu lại một số ít người ở trên mặt đất tiếp ứng, hắn trực tiếp lái cơ giáp nhảy xuống cứu người. Đoạn video kế tiếp bắt đầu đứt quãng, hiển nhiên đã bị một loại ngoại lực từ rất mạnh quấy nhiễu. Đám người Rốt lái cơ giáp tiến vào động, cửa động chỉ có thể đủ cho 2 cái cơ giáp tiến vào thế nhưng bên trong lại dị thường rộng mở. Rốt cùng tổ đội của mình đi dọc theo thông đạo, đi được hơn 10 phút sau thông đạo thật lớn thế mà đã kết thúc. Trước mặt bọn họ là một cái cửa đen tuyền khổng lồ. Vì cứu người, hơn nữa cần điều tra rõ ràng tình huống, đám người Rốt lại đi vào. Đầu tiên bọn họ bị rớt xuống, sau khi gocchuyenaudio.com phát hiện chiều sâu của nơi này khó có thể dự tính được, bọn họ bắt đầu tự động phi hành, vừa bay vừa cố gắng liên lạc những người đã vào trước. Thế nhưng trong bóng đêm vô tận kia, không có bất cứ âm thanh gì đáp lại bọn họ. Thời điểm sắc mặt mọi người càng lúc càng khó coi, cơ giáp của bọn họ cuối cùng thấy được một thứ. Cách chương.